tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện. Chương 68, vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói đến giá trị thị trường của tiểu thịt tươi trong tương lai, mà ngay bây giờ cũng đã là chủ lực trong giới giải trí rồi, có nhan sắc, giá trị, thực lực, tiểu thịt tươi phù hợp với gu của người xem thì lại càng dễ nổi tiếng hơn. Diệp Chân cũng chỉ là đưa ra một lời đề nghị, nào đoán được Lục Bắc Xuyên lại phản ứng lớn như vậy. Cô thực sự rất muốn lý luận với Lục Bắc Xuyên một phen về giá trị thị trường của tiểu thịt tươi bây giờ, nhưng thấy bộ mặt che giấu sự âm u của Lục Bắc Xuyên, lại nuốt lời tranh luận xuống đáy bụng. Lục Bắc Xuyên vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, muộn rồi, trước hết cứ đi ngủ đã. Diệp Chân nhìn cơ ngực nửa lộ trước ngực Lục Bắc Xuyên, dáng người to lớn lại cường tráng, cơ bắp cân xứng còn có lực, bất kể đối với thị giác hay là xúc giác, đều là sự đãi ngộ cực lớn. Vừa đến 30 tuổi, tinh lực của Lục Bắc Xuyên dường như vẫn còn chưa tới thời kỳ đỉnh cao. Ngày nào cũng gia tăng mị lực và sức sống, đặc biệt là lúc mặc đồ tây, mặt không biểu tình, nhìn không chớp mắt như một cơn gió, hơi thở hormone tăng cao. Diệp Chân thấy, Lục Bắc Xuyên tuyệt đối không kém hơn so với những minh tinh đang nổi trong giới giải trí, so với những tiểu thịt tươi kia càng là giết chết trong nháy mắt. Người đàn ông có tiền, nhan sắc, năng lực sẽ bị người khác ngấp nghé là chuyện đương nhiên, bản thân hắn cũng có thể chất trêu hoa ghẹo nguyệt, Diệp Chân cũng không trách hắn, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp Chân ngáp một cái, mơ mơ màng màng nghĩ, người đàn ông như vậy ngay cả Thẩm Vi Nhân cũng chướng mắt, vậy hắn sẽ coi trọng ai đây? Cô nghĩ đến lúc ở bữa tiệc sinh nhật của Chu phu nhân hai người kề sát vào nhau, hơi thở của Lục Bắc Xuyên cực nóng, đạp lên chân hắn khiêu vũ, thấp giọng thì thầm bên tai, còn có sự bao dung không chút kiêng kỵ với cô, đủ loại dấu hiệu cho thấy Lục Bắc Xuyên hình như là thích mình. Nhưng nếu như thích cô, vậy tại sao lại không nói rõ? Lục Bắc Xuyên là người yêu thích rõ ràng, vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, làm sao có thể bỏ qua như vậy? Nhưng, Diệp Chân nghĩ đến tờ khế ước kia, giống như bị nghẹn ở trong lòng một cây gai. Có lẽ là quan hệ hai người là vợ chồng trên pháp luật cho nên Lục Bắc Xuyên mới có thể tốt với mình như vậy, những hành động kia nhìn thì giống như thích, có lẽ là trong nhà mình chưa rõ, ngoài ngõ đã tưởng tượng mà thôi. Bây giờ mơ tưởng lợi hại như thế, trở về sau xem xét toàn cục cũng chỉ là như vậy. Thứ tình cảm này vốn đã phức tạp, huống chi còn là tình cảm của người đàn ông này. Nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ xông lên đầu, Diệp Chân nằm xuống, không lâu sau liền ngủ thật say. Nằm bên cạnh cô, Lục Bắc Xuyên nghe hơi thở bình ổn của Diệp Chân, nhìn qua ánh trăng ngoài cửa sổ, không cảm thấy buồn ngủ. 2 năm, từ lúc hắn tỉnh lại đến bây giờ đã tròn 2 năm rồi. Nhưng trong khoảng thời gian 2 năm này, Lục Bắc Xuyên đừng nói là đụng mà ngay cả nhắc cũng chưa từng nói với Diệp Chân về loại chuyện vợ chồng kia. Hắn không phải thánh nhân, hắn là một người đàn ông bình thường, lại còn là người đàn ông trẻ tuổi huyết khí phương cương. Một, có nhu cầu bình thường. Nhu cầu này 2 năm qua luôn được hắn kiềm nén, mỗi ngày vào ban đêm đều như cực hình. Một, huyết khí phương cương, tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai. Vợ ở ngay bên cạnh nhưng không thể đụng vào là trải nghiệm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bắc Xuyên thở dài, hầu kết nhấp nhô trên dưới. Hương thơm ngọt ngào độc quyền thuộc về phụ nữ tỏa sang từ bên gối, lay động từng tế bào cao thấp trong người hắn. Không khí tràn ngập mùi hương như dược tình khiến máu nóng toàn thân hắn sôi trào, thúc giục dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông trong hắn. Không phải là không có phản ứng, nhưng cùng giường chung gối, dù cho có phản ứng thì cũng phải cưỡng ép kiềm chế lại, chỉ vì người phụ nữ bên cạnh và hắn có một tờ khế ước. Trước khi Diệp Chân còn chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, hắn không thể ép buộc cô. Hắn không cách nào ép Diệp Chân vừa gặp đã yêu mình, chỉ có thể hướng dẫn từng bước làm cho cô lâu ngày sinh tình với hắn. Khiến cho cô dần dần trầm luân trong sự mỹ mãn của gia đình, làm cho cô quen với cuộc sống này, khiến cô không có cách nào kháng cự mọi thứ mình cho cô. Sau đó chậm rãi, yêu hắn. Vì mục đích này, Lục Bắc Xuyên có thể đợi, có thể nhịn, có thể ức chế, chỉ cần kết cục nằm trong dự liệu của hắn thì dù quá trình dài bao lâu có là gì. Về phần Diệp Chân mơ tưởng đến tiểu thịt tươi. Lục Bắc Xuyên nhắm mắt lại, mơ hồ giấu giếm chút bất mãn. Cùng lắm thì hắn cẩn thận quan sát một chút, ong bướm bên ngoài có thể hơn được hắn sao? Nghe hơi thở bình ổn bên tai, Lục Bắc Xuyên đặt một nụ hôn trên đầu Diệp Chân đang say giấc ngủ. Đêm còn dài, thời gian còn rất nhiều, hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi Diệp Chân cam tâm tình nguyện yêu mình, không cần phải vội. Sau khi chuyện trên mạng về Diệp Chân trôi qua, mọi thứ bình ổn lại, Lục Thị cũng chuẩn bị kết thúc việc thu mua công ty con. Vụ mua bán lần này chính thức xác nhận dự định muốn tham gia giới giải trí của Lục Thị. Thực lực của Lục Thị là không thể khinh thường, muốn vào giới giải trí kiếm một chén canh, chuyện này thật ra là đang phá vỡ thế lực cân bằng trước mắt trong giới giải trí. Mỗi cử động của Lục Thị đều không khác gì như muốn đoạt một miếng bánh kem trong giới. Lục Thị muốn ăn bánh kem tất nhiên sẽ đạt được. Nếu muốn được chia phần, vậy thì thế lực phải ngang hàng với Lục Thị. Nhưng một công ty lớn như Lục Thị làm gì có công ty giải trí nào là đối thủ của họ. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm, đã chú định sẽ có người chịu thiệt thòi. Đương nhiên, trong cuộc thu mua này người vui vẻ hơn ai hết không ai khác chính là những minh tinh dưới trướng Chiêu Tầm. Lục Thị thu mua tất nhiên sẽ bơm tiền vào công ty Chiêu Tầm, mặc kệ kẻ đến sau là ai, bây giờ bọn họ cũng là nghệ sĩ của Chiêu Tầm, có tài nguyên thì người đầu tiên được nâng đỡ đương nhiên chính là bọn họ. Sau khi Lục Thị thu mua Chiêu Tầm xong, chuyện đầu tiên làm chính là tiến hành triệt để thanh tẩy nội bộ của Chiêu Tầm. Lục Thị thay thế không ít các quản lý cao cấp cũ của Chiêu Tầm. Mặc dù ông chủ Chiêu Tầm có lời oán giận, nhưng lo ngại uy nghiêm của Lục Thị cho nên không dám nói thẳng, dù sao ông ta chỉ cần bảo vệ vị trí này là được, cấp dưới chết sống ra sao không liên quan tới ông ta. Huống chi, có lẽ những người mới được thay cũng có năng lực có thể giúp phát triển công ty, đến lúc đó người được lợi tất nhiên là ông ta. Từ lúc Lục Thị bắt đầu thu mua đến khi thu mua thành công, cho tới bây giờ đã là hơn 3 tháng. Nhưng mà trong khoảng thời gian 3 tháng này, Diệp Tình vẫn luôn ở trạng thái nghỉ ngơi, nhàn rỗi ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu cô ta còn không thấy vấn đề gì, dù sao có chị Lý cam đoan cho nên cô ta cũng không lo lắng vấn đề tương lai của mình, nhưng liên tiếp mấy tuần rồi không nhận được tin tức của chị, dần dần Diệp Tình cũng đứng ngồi không yên. Cô ta đã thử liên lạc với chị Lý, nhưng nếu không phải chị Lý đang bận thì cũng là không nghe. Cô ta còn từng lén lút đến công ty tìm chị Lý, nhưng lại luôn bị chặn lại nói là không có người ở đây. Nhiều lần như vậy, Diệp Tình cũng đã nhận ra chỉ sợ là chị Lý đã muốn bỏ mặc mình. Lý do cô ta không chút kiêng kỵ chị Lý là bắt nguồn từ câu nói tất cả đã có chị ta lo. Diệp Tình chỉ nhớ rõ chị ta là người đại diện có kinh nghiệm lâu năm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới chị Lý lại là người trà trộn trong giới giải trí. Người trong giới giải trí có mấy ai có thể tin tưởng. Cuối cùng khi đã hoàn toàn cùng đường, Diệp Tình chỉ có thể liên lạc với Thẩm Vi Nhân. Thẩm tiểu thư, là tôi, Diệp Tình. Thẩm Vi Nhân dường như đang ở studio, bên kia rất ồn, Diệp Tình đợi nửa ngày mới nghe được một tiếng ngắn gọn. Có việc gì? Diệp Tình từ lúc mới bắt đầu đã biết mục đích của Thẩm Vi Nhân, cô ta chỉ lợi dụng mình để đối phó với Diệp Chăn mà thôi. Chuyện mình bị coi là con cờ, Diệp Tình vẫn luôn không quan tâm. Điều duy nhất cô ta không chính hiểu là cô ta nhớ kỹ đời trước ở thời điểm này Thẩm gia đã suy tàn, tại sao bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Thẩm tiểu thư, là như vậy cô cũng biết rồi đó, Lục Thị thu mua công ty Chiêu Tầm, lần trước bởi vì chuyện tin đồn của Diệp Chăn mà công ty gần đây để cho tôi nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nhưng mà sắp 3 tháng rồi bên công ty vẫn chưa có chút tin tức gì. Diệp Tình còn chưa nói xong đã bị Thẩm Vi Nhân cắt ngang. Diệp tiểu thư, có chuyện gì xin mời nói thẳng, bây giờ tôi đang ở đoàn làm phim, rất vội. Thẩm Vi Nhân nói như vậy, Diệp Tình cũng không nói vòng vèo nữa. Thẩm tiểu thư, bên này tôi vẫn còn biết chút chuyện liên quan tới Diệp Chăn, nếu như cô cần thì tôi có thể kể cho cô, chỉ cần cô có thể giúp tôi ngăn cản chuyện hủy hợp đồng với Chiêu Tầm. Thẩm Vi Nhân cười nhẹ, dường như là trào phúng, lại giống như chỉ là ảo giác. Diệp tiểu thư, rất xin lỗi, tôi không có một chút hứng thú gì với chuyện của bà Lục cả. Chuyện hợp đồng của cô với Chiêu Tầm, tôi cảm thấy cô nên tìm công ty cô để giải quyết, cô tìm tôi thì có ích lợi gì đâu. Nhưng mà, Diệp tiểu thư, tôi không thể nói chuyện với cô nữa, tôi có việc bận cúp trước nhé, hẹn gặp lại. Tiếng âm thanh huyên náo truyền đến, Diệp Tình nhìn điện thoại bị cúp mà mi tâm nhíu chặt, gọi lại thì màn hình hiển thị đối phương đã tắt máy. Cô ta thấp giọng mắng nhỏ một tiếng, không cam tâm gọi lại cho chị Lý, lại không nghĩ rằng chị ta sẽ nhận. Chị Lý, là em là Diệp Tình. Diệp Tình chỉ sợ chị Lý cúp máy, nói luôn, lần trước chị đã hứa với em, nói là có thể giúp em giải quyết chuyện hợp đồng với Chiêu Tầm mà. Nhưng đã 3 tháng rồi, tại sao bên kia vẫn? Đúng, là tôi đã từng hứa thế nhưng tôi lại không nghĩ tới cô lại ký hợp đồng 20 năm với họ. Chị Lý chào phúng, Diệp tiểu thư, đã là thời đại gì rồi, còn ai đi ký hợp đồng bán thân tận 20 năm chứ? Cô muốn buộc cả đời này của mình với Chiêu Tầm sao? Mà phí bồi thường vi phạm hợp đồng của cô còn lên tới 8 chữ số, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Diệp tiểu thư, cô cảm thấy bản thân cô trị giá 8 chữ số chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tình sững sờ, đáy lòng trào lên ngọn lửa không tên. Cô có ý gì, ý trên mặt chữ, chị Lý cũng không muốn nói thêm gì nữa. Diệp tiểu thư, lần gọi điện này xem như là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta. Hai ta cũng là người trong giới giải trí lâu như vậy rồi, chắc cô cũng hiểu câu này của tôi có ý gì mà đúng không? Tốt xấu gì cũng đã từng hợp tác qua một hai lần, tôi cũng giúp cô một chút chuyện, chúng ta đã gặp mặt thì cũng có lúc chia tay. Đã gặp mặt thì cũng có lúc chia tay. Đúng, đã gặp thì cũng có lúc chia tay. Chị Lý cười cười, như vậy đi tôi cho cô một lời đề nghị, nếu như cô thật sự muốn rời khỏi Chiêu Tầm thì cũng không phải là không thể, có tiền cũng có thể sai khiến quỷ thần, công ty Diệp gia các người lớn như vậy, sẽ không phải không bồi thường nổi chút phí bồi thường này đấy chứ. Diệp Tình đương nhiên bồi thường nổi phí vi phạm hợp đồng đó, nhưng bây giờ vấn đề khó giải của cô ta chính là, Lục Thị sẽ tuyết tàng cô ta. Dù cho cô thoát được khỏi Chiêu Tầm đi chăng nữa thì cũng sẽ không có công ty nào muốn tiếp nhận một minh tinh nhỏ bé tương đương đối nghịch với cả Lục Thị. Không đáng, được rồi, nói đến thế thôi, Diệp tiểu thư, hẹn gặp lại. Diệp Tình cầm di động nghe tiếng tốt tốt khó nghe vang lên trong điện thoại, nhất thời mờ mịt luống cuống. Liên tiếp vấp phải trắc trở từ sau khi trùng sinh, cô ta dường như không có có một việc nào là thuận lợi. Rõ ràng cô ta biết trước tất cả mọi việc, vì sao đến cuối cùng cô ta vẫn không có gì cả. Diệp Tình không rõ mọi chuyện sao lại thành ra như vậy, cô ta cầm di động tay không khỏi run rẩy. Nhớ tới khoảng thời gian khổ sở vừa qua, mối hận trong lòng vụt lên cả đuôi lông mày, hung hăng đập điện thoại xuống sàn nhà, muốn dùng chuyện này để hả giận. Màn hình điện thoại bị phá thành từng mảnh nhỏ, nhưng vẫn ương ngạnh phát sáng lên. Là điện thoại của mẹ Diệp, chuông điện thoại vang lên không ngừng, Diệp Tình liếc qua liền thu hồi ánh mắt không có ý định muốn nghe. Diệp Tình như động vật bị nhốt trong lồng đi tới đi lui, cô ta bị bao vây trong hoàn cảnh này quá lâu, lâu đến nỗi không có cách giải quyết, nếu như không có công ty muốn ký kết với cô ta, như vậy cô ta sẽ mất tất cả. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như này, cô ta biết mọi chuyện trong tương lai, vì cái gì cuộc sống của cô ta vẫn như vậy. Diệp Tình nghĩ đến Diệp Chân xinh đẹp hoàn hảo trong hôn lễ, sinh con xong vẫn giống như thiếu nữ trẻ trung, một nhà ba người hạnh phúc ngồi ở sau xe. Đó là ước mơ tương lai mà cô ta tha thiết muốn có, bây giờ lại cách cô ta càng ngày càng xa. Diệp Tình nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, chẳng lẽ số cô ta đã định phải kém hơn Diệp Chân sao? Cô ta thật sự không cam tâm. Điện thoại không đúng lúc tiếp tục vang lên, Diệp Tình tràn ngập lửa giận cầm lấy tiếng chuông điện thoại cực kỳ khiến người ta phiền lòng, đang muốn cúp máy, ma xui quỷ khiến thế nào cô ta lại nhớ tới lời chị Lý nói, có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. Lục phu nhân đã từng cho cha Diệp 30 triệu, nói cách khác cô ta có thể trả nợ cho Chiêu Tầm, có lẽ mọi thứ cũng không tuyệt vọng như vậy, có lẽ sau khi cô ta giải ước với Chiêu Tầm thì có thể tìm được công ty khác tiếp tục phát triển. Chuyện tương lai, ai có thể biết được rõ ràng đâu. Cô ta vội vàng nghe điện thoại. Alo, mẹ ạ, cha có phải vẫn còn 30 triệu đúng không, mẹ có thể. Tình Tình, con mau trở về mau cứu cha con đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng mẹ Diệp hết sức kích động, mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Tình khẽ giật mình. Mẹ, sao vậy, con mau trở về đi. Mẹ Diệp không nhiều lời, chỉ là khóc lóc bảo Diệp Tình về nhà một chuyến, nghe qua giống như không phải chuyện nhỏ. Đêm đó Diệp Tình liền về nhà. Về nhà xem xét, đồ trong nhà đã bị phá đến mức bừa bãi lộn xộn, ghế salon bằng da thật bị người xé rách, bàn trà bị đập thành từng mảnh nhỏ, mẹ Diệp ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt. Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa thấy Diệp Tình trở về, mẹ Diệp như là tìm được chỗ chống lưng, nắm chặt tay cô ta không buông, như có gì sợ hãi mà run rẩy. Là cha của con, cha sao vậy ạ, tên khốn nạn đó, ông ta cầm 30 triệu ra ngoài đánh bạc không nói với mẹ, bây giờ chơi đến mức tiền thua sạch còn đi vay nặng lãi, nợ hơn 40 triệu. 40 triệu, 140 tỷ 965 triệu 836 nghìn đồng Việt Nam. Vay nặng lãi, 40 triệu, làm sao có thể như vậy? Diệp Tình kinh hô, không chịu tin tưởng. Mẹ, mẹ có nghe lầm hay không vậy? Sao cha có thể nợ tiền như vậy được, không phải cha vẫn luôn tránh việc cho vay nặng lãi sao? Tại sao lại đi mượn? Mẹ cũng không biết, vừa rồi có một nhóm người tới, nói là cha con vay nặng lãi xong liền biến mất không thấy đâu, hiện tại cũng liên lạc không được, nếu như chúng ta không thể trả lại 40 triệu thì họ sẽ lấy nhà chúng ta đem đi thế chấp. Diệp Tình dương mắt nhìn căn biệt thự huy hoàng, trên mặt đất trải đầy mảnh kính vỡ, đồ dùng trong nhà bị phá hoại chỉ trong chốc lát, khóa cửa cũng bị phá hư, có thể tưởng tượng được người tới ra tay hung ác thế nào. Cha ở đâu vậy mẹ? Mẹ Diệp lắc đầu, không biết, một tuần rồi không liên hệ được, người cho vay nặng lãi không tìm thấy cha con cho nên mới tìm tới cửa. Diệp Tình xem như rõ ràng, cha Diệp tự biết là không kiếm được tiền, chắc chắn là bỏ chạy rồi. Mẹ, chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát thì làm được cái gì, những người kia là dân cho vay nặng lãi, bọn họ không sợ pháp luật, nếu thật sự chọc giận bọn họ chúng ta còn giữ được cái mạng này hay không? Nếu không thì có thể làm sao? Diệp Tình nghiêm nghị nói. Chúng ta kiếm ra được 40 triệu sao? Mẹ Diệp không phản bác được, rơi lệ nói. Đều do người Lục gia, nếu như không phải bọn họ cho cha con 30 triệu thì làm sao ông ta lại có suy nghĩ đem đi đánh bạc được? Bây giờ nợ 40 triệu, nếu căn nhà này bị tịch thu rồi thì về sau chúng ta sống ở đâu? Diệp Tình ngắm nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Nếu không, mẹ Diệp ngẩng đầu, đi tìm Diệp Chăn đi. Diệp Tình cười lạnh, nhận 30 triệu cha mẹ đã không có bất cứ quan hệ nào với nó nữa rồi. Nhưng tốt xấu gì, muốn đi thì mẹ đi đi, con tuyệt đối sẽ không đi cầu xin nó. Mẹ Diệp nghẹn ngào trầm tư một lát, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tình Tình, trước kia, bạn trai Lâm Trạm trước kia của con ấy, mẹ nghe nói hiện tại cậu ta đã là ông chủ của mấy cái công ty, trước đó còn đầu tư vào công ty chúng ta, con nói xem. Nhắc tới Lâm Trạm, Diệp Tình liền nhớ tới lần gặp mặt trước đó ở Thiên Thượng Nhân Gian, giọng điệu đạm bạc và ánh mắt lạnh nhạt đó, khiến cô ta đau nhức. Con và anh ấy, Tình Tình, hay con thử đi gặp cậu ta xem. Lúc trước tình cảm giữa con và nó sâu đậm như vậy mà, mẹ nhìn ra được cậu ta rất yêu con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tình nghĩ đến sự bao dung và tín nhiệm của Lâm Trạm vô số ngày đêm lúc trước, cho dù là khoảng thời gian sinh hoạt cực khổ nhất, anh ta cũng chưa từng để cô ta cảm thấy mệt mỏi. Vừa nghĩ tới đó, một cảm giác nồng đậm hối hận dâng lên trong lòng Diệp Tình. Nếu như lúc trước cô ta chưa từng vứt bỏ Lâm Trạm thì tốt biết bao nhiêu. Anh ấy, thật sự yêu con sao? Đương nhiên, nếu như không yêu con thì tại sao lúc trước nó lại bỏ trốn với con? Mẹ Diệp thấp giọng khuyên nhủ. Tình Tình, đàn ông rất khó quên mối tình đầu của mình, mẹ là người từng trải, tin tưởng lời nói của mẹ. Tin đồn về Lâm Trạm Diệp Tình không phải chưa nghe nói qua, bọn họ đều nói người cháu trai được Lục gia nhận trở về bây giờ ở thương giới tựa như cá gặp nước, nhận được không ít lời tán thưởng và nâng đỡ của các tiền bối. Nếu như Lâm Trạm có thể bắt đầu lại từ đầu với cô ta, như vậy thì... Tâm Diệp Tình nhảy một cái, giống như nhìn thấy được một cơ hội lớn. Được con đi, Diệp Tình không trì hoãn, trong một ngày liền nghe ngóng được vị trí của Lâm Trạm, sau khi nói tên của mình cho quầy tiếp tân liền đến phòng nghỉ. Hôm nay cô ta trang điểm rất nhạt, mặc váy, xịt nước hoa Lâm Trạm thích, tất cả đều là thứ mà anh ta thích. Diệp Tình tin, chỉ cần Lâm Trạm đồng ý gặp cô, anh ta tuyệt đối sẽ thay đổi tâm ý vì cô ta. Sẽ bao dung mình vô hạn giống như lúc trước, nhưng cô đợi ở phòng nghỉ 3 giờ, thẳng đến khi sắp tan làm, trợ lý mới mang đến cho cô ta một tờ giấy. Bên trong tờ giấy đó viết cái gì trợ lý cũng không rõ, cô chỉ biết người phụ nữ trước mặt này miễn cưỡng vui cười một lúc, một giây sau khi nhìn vào tờ giấy, đột nhiên ngồi xổm xuống khóc giống. Trong 3 tháng đó, phim Bên Bờ Sông Tần Hoài đã quay đến hồi cuối. Làm nhà sản xuất phim, Diệp Chăn giao phó toàn quyền cho Ninh Dương, tiến độ của đoàn phim ra đâu vào đấy. Trước lúc kiểm duyệt một tuần, Diệp Chăn nhận được lời mời đi kiểm duyệt của Ninh Dương. Diệp Chăn đồng ý với Ninh Dương qua điện thoại sáng mai sẽ đến đoàn làm phim, cuộc điện thoại này được Lục Bắc Xuyên nghe thấy. Hắn âm u hỏi, kiểm duyệt, Diệp Chăn cũng không suy nghĩ nhiều tùy ý đáp lời. Đoàn làm phim sắp đóng máy rồi, sáng mai em phải đi kiểm duyệt. Để tránh khỏi phát sinh thêm sự cố, Diệp Chăn vốn là dự định trước khi bộ phim được phát sóng tuyệt đối sẽ không để bại lộ thân phận nhà sản xuất phim của mình. Trước đó tất cả đề tài trên mạng đều là nhằm vào cô, Diệp Chăn biết bây giờ mình chính là cái bia sống. Dưới tình huống này, tuyệt đối sẽ không dâng nhược điểm của mình đến tay đối phương, ai biết được những tiểu nhân sau màn có thể nhằm vào bộ phim này làm chuyện gì hay không. Nhưng mình là nhà sản xuất phim, sau khi khai máy đều làm việc thông qua điện thoại với Ninh Dương, còn chưa đến thăm hay kiểm tra đoàn làm phim, ngẫm lại cũng cảm thấy không nên. Không phải nói trước khi bộ phim được công chiếu, em sẽ lặng lẽ đi, không ai phát hiện đâu. Lục Bắc Xuyên trầm mặc một lát, khoảng thời gian này hắn luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy gần đây Diệp Chăn làm việc ở Chiêu Tầm nhiều quá, ánh mắt của những minh tinh không muốn mạng kia cứ ngoài sáng trong tối, ai cũng coi hắn là người chết. Hắn nặng nề nhìn cô, sáng mai anh đi với em. Diệp Chăn nhíu mày, kinh ngạc nhìn hắn. Lục Tổng, sáng mai anh không có chuyện gì làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bắc Xuyên tự động xem nhẹ đống văn kiện chồng chất như núi trên bàn làm việc ở công ty, tự nhiên nói. Gần đây không có việc gì, mà chuyện Lục Thị Thu mua Chiêu Tầm cũng kết thúc rồi, anh cũng nên lộ mặt tỏ thái độ chứ. Bước vào giới giải trí, không có gì khiến người ta an tâm hơn so với việc ông chủ lớn xuất hiện ở đoàn làm phim quan tâm tiến độ của đoàn làm phim. Diệp Chăn thoáng suy nghĩ, cũng cảm thấy không sao. Đi với Lục Bắc Xuyên không chỉ có thể che giấu thân phận của mình mà còn có thể cho nhân viên đoàn làm phim và công ty Chiêu Tầm thấy quyết tâm muốn tham gia giới giải trí của Lục Bắc Xuyên. Nhưng sáng sớm hôm sau, Diệp Chân sau khi nhìn thấy Lục Bắc Xuyên mặc đồ tây đi giày da chỉnh tề, phá lệ đẹp trai và Trúc Trúc đứng bên cạnh hắn như quả bí đao nhỏ, rốt cuộc không bình tĩnh nổi. Cô nhìn Trúc Trúc cẩn thận thăm dò. Ba người, Lục Bắc Xuyên gật đầu. Hôm nay mẹ có việc phải ra ngoài, em có thể yên tâm để Trúc Trúc một mình ở nhà sao? Hôm qua em đã hỏi mẹ bảo hôm nay không có việc gì. Còn chưa nói xong, mẹ Lục đã đi xuống tầng. Ăn mặc cũng rất chỉnh tề, đồ trang sức trên người đeo không ít, vẻ mặt tươi cười ném cho Lục Bắc Xuyên một ánh mắt, nói với Diệp Chân. Chân Chân à, thật sự xin lỗi con, hôm nay mẹ có chút việc phải ra ngoài, tối nay mới trở về được. Diệp Chân vội vàng nói. Không có việc gì đâu ạ, mẹ đi đi, con và Bắc Xuyên dẫn theo Trúc Trúc ra ngoài là được. Vậy là tốt rồi, nói xong, mẹ Lục ôm lấy Trúc Trúc hôn một cái sau đó liền đi ra ngoài. Trúc Trúc đã 1 tuổi rưỡi, được Diệp Chân nghiêm ngặt dạy bảo, bây giờ đã học được cách đi bộ, cũng có thể nói 1-2 tiếng mơ hồ không rõ rồi. Bé đứng bên cạnh Lục Bắc Xuyên, người chỉ cao đến đùi cha nó, tay nhỏ siết chặt ống quần Lục Bắc Xuyên, cơ thể nhỏ bé lung la lung lay như thể đứng không vững, một đôi mắt căng tròn trông mong nhìn lên Diệp Chân, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng vào cô, dường bị ai uy hiếp mà không dám lỗ mãng vậy. Diệp Chân liền tranh thủ ôm Trúc Trúc vào trong ngực, ánh mắt chết cứ nhìn Lục Bắc Xuyên. Lục tiên sinh, Trúc Trúc còn chưa tới 2 tuổi, còn nhỏ như vậy, anh không thể ôm con một cái được à, anh có còn là cha nó hay không? Mới học được cách đi đứng không bao lâu, đi 2 bước liền lung la lung lay, Lục Bắc Xuyên ý chí rất sắt đá, lúc chờ cô xuống tầng cũng không biết đã để Trúc Trúc đứng bên cạnh hắn bao lâu. Ở chung càng lâu Diệp Chân mới phát hiện, sự cưng chiều con trai của Lục Bắc Xuyên trong tiểu thuyết cái gì mà muốn gì con ấy tất cả đều là giả. Cách nuôi con của Lục Bắc Xuyên rất sắt đá, con trai trượt chân không đi đỡ, còn bắt người khác không cho phép đến đỡ, để nhóc tự mình đứng lên. Bị té cũng không cho phép khóc, khóc cũng không cho người khác đi dỗ, Diệp Chân xem mà đau lòng. Nhưng mà Lục Bắc Xuyên luôn dùng một câu nói khiến cô bại trận. Lúc trước không phải em đã nói không cho phép nuông chiều con sao? Mi, sợ có nhiều bạn chưa hiểu nên mình xin giải thích lại mốc thời gian xuyên. Trùng sinh của các nhân vật. Kiếp 1, nguyên bản, Diệp Tình Hè với Lâm Trạm, Diệp Chân và Lục Bắc Xuyên. GT, tèo, kiếp 2, Diệp Chân xuyên vào kiếp 1 Hè với Lục Bắc Xuyên. Diệp Tình vẫn he với Lâm Trạm nhưng trong lòng lại ghen ghét Diệp Chân hạnh phúc. Giàu, hơn mình kiếp 3. Hiện tại, Diệp Chân vẫn xuyên giống kiếp 2. Diệp Tình từ kiếp 2 trùng sinh sang kiếp 3 với nỗi ghen ghét so đít nhưng không còn dính líu tới Lâm Trạm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên có thể nói là Diệp Tình biết hết mọi chuyện nhưng vì tham nên thâm cũng biết trước tương lai như Diệp Chân đấy nhưng không những không được he với Lâm Trạm như kiếp 2 mà còn thành ra như bây giờ. Trách ai được ngoài chính bản thân mình đây. Cách chương.